Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, Tiên Thiên Nguyên Linh. Nói thật, đối với Lâm Phi Thiên cấp pháp bảo, Phương Đoan đã là có chút chuẩn bị tâm tư, thậm chí là nghĩ xong đối sách, chuẩn bị đầy đủ bên dưới. Thiên giai pháp bảo cũng không phải là không thể đối phó. Nhưng là lần này, Phương Đoan là thực sự luống cuống. Nhờ vào lần này Lâm Phi xuất ra, lại là một món mới tinh thiên giai pháp bảo. Này mẹ nó liền có chút bẫy cha nữa à? Phải biết, thiên giai mặc dù pháp bảo không phải là không thể đối phó. Kia đó là muốn căn bản mỗi một cái đặc tính tới tay. Đi tìm khắc chế chi đạo. Loại biện pháp này có tốt có xấu. Một khi tìm tới vào tay biện pháp, kia thiên giai pháp bảo lực lượng lại sẽ đại phúc độ hạ xuống. Nhưng chỗ xấu chính là làm như vậy quá mức cứng ngắc. Vạn nhất đối phương chính là không cần ngươi nghiên cứu tốt thiên giai pháp bảo, vậy thì trực tiếp luống cuống. Mà Phương Đoan lúc này chính là thuộc về loại tình huống thứ hai rồi. Nghiên cứu hồi lâu đối thủ, đối phương lại không ra trận rồi, mà là phái một kiện khác chiến lực giống vậy không thấp thiên giai pháp bảo tới dọa chính mình, đưa đến chính mình hao phí tâm huyết làm xong ứng đối chi đạo, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vấn đề tựa hồ ai mẹ hắn sẽ nghĩ tới, đối phương lại là có hai món thiên giai pháp bảo đi. Rất khó chịu, nhưng là vừa không biện pháp gì. Ha ha, ta nhớ được Lâm sư huynh ngay từ đầu hỏi qua. Hỏi ta tại sao không có ở đây ngay từ đầu thời điểm liền ra tay với ngươi. Bây giờ ta có thể trả lời ngươi. Lời này vừa ra, không chỉ là Phương Đoan, Đường Thiên Đô, thậm chí là Tề Duyệt, đều là bị hấp dẫn sự chú ý. Lâm Phi cười cười nói, thực ra rất đơn giản. Ta yêu cầu ngươi đi đến Cường Thịnh, sau đó lấy địa hỏa nguyên mạch lực lượng tới cho ta luyện hóa cái này pháp bảo, thuận tiện lấy ngươi toàn bộ thần hồn tới hiến tế bảo này, đem hoàn toàn mở ra. Hoàn toàn mở ra, nghe nói như vậy, Phương Đoan nhất thời liền ngẩn ra. Có ý gì? Nói đúng là vây khốn chính mình cái này pháp bảo. Thực ra vẫn chỉ là không hoàn toàn trạng thái, còn cần chân chính mở ra mới có thể sử dụng. Bây giờ đó là tình huống gì? Mình bị một món tàn thứ phẩm cho khốn trụ, hiến tế một vị pháp tướng mới có thể đem hoàn toàn mở ra. Cái này pháp bảo rốt cuộc là thứ gì? Không cần đoán, bất quá ta có thể bảo đảm. Lâm Phi cười cười nói, Phương sư huynh tử sớm này pháp bảo hạ tuyệt đối không oan. Lâm Phi dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn. Món đó pháp bảo chính là hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Thực ra ngay từ đầu nhận ra được Phương Đoan dị thường thời điểm, Lâm Phi liền đã lập kế đến nơi này một màn. Sở dĩ vẫn không có chủ động vạch trần, cũng bất quá chỉ là vì có thể luyện hóa hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Dù sao, nếu muốn dựa theo trong kế hoạch trình tự tới đánh thức hắn hóa nhàn nhã trận đồ, thì nhất định phải sử dụng vạn hồn châu nguyên linh coi như hiến tế. Tuy nói bước này sẽ không đối vạn hồn châu tạo thành căn bản tổn thương, nhưng là sẽ khiến cho vạn hồn châu ở một đoạn thời gian bên trong sẽ lần nữa lâm vào trạng thái suy yếu, thậm chí là ngủ say một đoạn thời gian. Mà ở bực này đại chiến thời khắc khả năng kích động thời điểm, một món thiên giai pháp bảo ngủ say đối Lâm Phi mà nói cũng là một cái không nhỏ tổn thất. Thật vừa đúng lúc này Phương Đoan xuất hiện, phản bội thân phận của đô pháp tướng tu vi, thấy thế nào đều là thiên nhiên hiến tế vật. Trọng yếu nhất là kia trải qua địa hỏa nguyên mạch rèn luyện sau đó thần hồn, so với vạn hồn châu đến, chênh lệch đều không phải là rất nhiều. Thậm chí từ ở phương diện khác mà nói, hiệu quả còn có thể cao hơn. Người đã sớm để lại hậu thủ, nhưng kia là lúc nào? Lúc này, Phương Đoan cũng là phản ứng lại. Đại khái biết, chính mình lại đã sớm đã trở thành trong mắt đối phương con mồi. Nhưng là ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, nhưng trong lòng lại có chút khó tin. Dọc theo con đường này, Lâm Phi mọi cử động là đang ở chính mình dưới mí mắt. Hắn có thể nhận ra mình thân phận vậy thì thôi, nhưng lại là lúc nào làm ra những thứ này an bài. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn ở Tề Duyệt trên người lưu lại những thứ này hậu thủ. Phải biết, dọc theo con đường này đi tới, Tề Duyệt với hắn quan hệ cũng không đoán hòa hợp, lời nói đều không nói qua mấy câu. Nếu là làm hậu thủ, chính mình không có lý do gì không phát hiện được a. Chờ chút, là kia mấy miếng lá cây. Trên đường Nhất Mặc Mạc trong đầu thoáng qua, bỗng nhiên nghĩ đến một màn lúc, Phương Đoan nhất thời trong lòng động một cái. Không sai, dọc theo đường đi Lâm Phi với Tề Duyệt đúng là không có gì thân thiện trao đổi. Nhưng là mâu thuẫn cũng không phải là ít. Trong đó có một lần, còn từng đã tại với đường Thiên Đô qua phân kia xích kim quả thụ sau đó. Lâm Phi giống như là đuổi ăn mày một dạng ném cho Tề Duyệt mấy miếng lá cây. Chẳng lẽ chính là khi đó? Ha ha, Phương Sư Huynh, ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, kia trải qua địa hỏa nguyên mạch bước đầu rèn luyện sau đó. Bắt đầu dần dần tiến vào giác tỉnh giai đoạn hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Mắt thấy rất nhanh thì giác tỉnh muốn đi vào bước kế tiếp. Lập tức, cũng không nói nhảm, theo giơ tay lên vung lên. Sau một khắc, vô cùng kiếm quang nở rộ. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ bị trong nháy mắt thúc dục đến cực hạn. Vô cùng kiếm quang phảng phất là thái dương quang hoa. Trong nháy mắt vẩy khắp cả vùng không gian. Không chỗ nào không có mặt. Mà ở một trận này bùng nổ chính trung ương Tề Duyệt. Ở vô tận kiếm quang chiếu dọi xuống. Đều là không khỏi nhiều hơn một cổ uy nghiêm khí thế. Nhưng trên thực tế, Tề Duyệt nhưng là có khổ tự biết. Ở nơi này một trận bộc phát ra mới trong nháy mắt. Giống như là có một cổ già nua thêm khổng lồ ý chí. Vô căn cứ hạ xuống. Chỉ dựa vào kia một cổ xưa uy nghiêm. Liền đem chính mình cả người cho thao túng ở. Giống như là pháp bảo thành chủ nhân. Ở sử dụng chính mình mà thôi. Ở nơi này một trận cổ xưa ý chí uy hiếp hoặc là hội sở dưới sự thao túng. Tề Duyệt khí thế. Trong nháy mắt bị thúc đẩy đến nơi này cả đời cực điểm. Dắt vô cùng kiếm quang. Giống như là cưỡi một vòng kiếm dương như vậy. Hướng Phương Đoan. Toàn bộ xông lên đi lên. Tìm chết. Thấy một màn như vậy. Phương Đoan rất rõ. Chính mình hình như là lâm vào Lâm Phi bệnh một tòa la võng bên trong. Nhưng là chính là suy nghĩ minh bạch chuyện này. Cả người nhất thời giận tím mặt. Ngươi cho rằng là một món thiên giai pháp bảo. Hơn nữa một cái phế vật. Là có thể lưu ta lại. Đang đứng ở bị trấn áp dưới trạng thái Lâm Phi. Nhưng là không nóng nảy. Chỉ là cười cười nói. Ai nói đây là thiên giai pháp bảo. Tiếng nói rơi xuống. Kia vô cùng kiếm quang tạo thành kiếm dương. Đã là sáng chói đến cực hạn. Thậm chí ở đó chỗ cốt lõi. Đã là sản sinh ra một loại mờ mịt. Thêm vô cùng chân thật nhàn nhạt sinh cơ. Phảng phất trong đó. Hàm chứa ngàn vạn bí ẩn. Thật giống như trong đó dựng dục nào đó thần bí sinh mệnh. Trong mơ hồ. Kia thần bí sinh mệnh, đã là ở manh nha trạng thái. Đang lúc Phương Đoan còn kinh nghi bất định thời điểm, Lâm Phi cảm nhận được này cổ mông muội thêm rất nhỏ cảm giác. Trong mắt rốt cuộc nổi lên một vệt mong đợi. Loại khí tức này, ở trên cao một đời đã từng tự mình cảm thụ qua. Cái kia thuộc về tiên thiên nguyên linh, vô luận là bất kỳ sinh linh, từng sinh ra chính, đều không phải là tu sĩ có thể chấm mút. Đó là thuộc về thiên địa tự nhiên chi đạo, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.